Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2740, chương 2745, tề tụ tài liệu. Kiều Ngọc Thư lần này hoàn toàn phục, vì vậy tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, cũng là biến đến cung kính, dù sao Hạ Minh thế nhưng là luyện đan đại sư A. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Đáng sợ như thế luyện đan thực lực, tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng liền tốt, giữa chúng ta thuần túy giao dịch. Hạ Minh nói những lời này thời điểm, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Thế mà Kiều Ngọc Thư nghe vậy, lại là trong lòng máy động. Hắn biết, nhất định là vừa vặn Hạ Minh lòng có không vui, cho nên mới sẽ nói ra như thế tới nói tới. Thuần túy giao dịch, cái này đại biểu cho giữa bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào a. Kiều Ngọc Thư vội vàng nói, đại sư, đây là ngài muốn tài liệu. Kiều Ngọc Thư vội vàng đem trước đó chuẩn bị tài liệu lỏng đi qua. Lần này Kiều Ngọc Thư biến đến cực kỳ cung kính. Hạ Minh nhìn thấy Kiều Ngọc Thư đưa qua tài liệu, thì là chậm rãi nhận lấy. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến tài liệu này về sau, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy Kiều Ngọc Thư cho hắn tài liệu vậy mà không ít. Đã hoàn toàn vượt qua hắn lúc đó nói tới những tài liệu kia. Đại sư, vừa mới là tại hạ đường đột, tiểu chút lòng thành, không thành kính ý, còn hy vọng đại sư ngài có thể nhận lấy. Kiều Ngọc Thư lời này là có ý gì? Hạ Minh cực kỳ rõ ràng, đối phương đây là tại biến tướng hướng mình lấy lòng a. Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có khách khí. Cái này 9 cái thần phẩm đan dược có thể đều không phải là đơn giản đan dược, tuyệt đối giá đáng đồng tiền. Hạ Minh không chút khách khí nhận lấy, dù sao hắn thời gian không phải rất nhiều, nếu là có thể thu thập nhiều một chút thì thu thập nhiều một chút. Ha ha, lúc này thời điểm Sở Tuần thì là cười ha ha một tiếng. Nói, Kiều Ngọc Thư, ta nói đúng a, vị này mới thật sự là đại sư. Đúng, Kiều Ngọc Thư cũng là cười cười nói. Không nghĩ tới đại sư tuổi còn trẻ liền là có thể luyện chế ra như thế đỉnh phong đan dược. Thật là khiến người ta bội phục. Lần này, cũng coi là tiện nghi ngươi. Thì điểm ấy tài liệu, đúng là để đại sư cho ngươi luyện chế ra 9 cái tẩy hồn đan. Ngươi xem như kiếm bộn. Sở Tuần chậc chậc nói. Kiều Ngọc Thư cũng biết, chính mình kiếm đại phát, cũng là gật gật đầu. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là cực kỳ cung kính, mà một bên Bối Hoa sắc mặt thì là có chút khó coi. Bối Hoa suy nghĩ một chút, lúc này mới ôm một cái quyền, thấp giọng nói, còn mời đại sư giúp ta cũng luyện chế một viên thuốc. Ngài muốn đồ, vật, ta cũng đã chuẩn bị tốt. Bối Hoa nói chuyện thời điểm, trong giọng nói cũng là xen lẫn một chút cung kính. Hiển nhiên hắn cũng là bị Hạ Minh cho tin phục, khủng bố như thế luyện đan chi thuật, khủng bố như thế toàn khối, cái này đảm nhiệm phát triển tiếp, tương lai tất nhiên có thể thành vì một đời tông sư a. Đến thời điểm, cho dù là tại cái này cả cổ đại lục, đều có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi, thì hiện tại mà nói, Hạ Minh vô luận là đi đến chỗ nào bên trong, đều sẽ phải chịu tôn kính. Nếu là Hạ Minh có thể trở thành đế phẩm luyện đan đại sư, cái kia thời điểm Hạ Minh sẽ là trở thành cực kỳ tôn quý tồn tại. Lại mời hắn luyện đan có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì đế phẩm luyện đan đại sư đã đứng tại cái này thượng cổ đại lục chi đỉnh, muốn nói có thể siêu việt đế phẩm tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đan tổ. Chỉ bất quá đáng tiếc, đan tổ cơ hồ là rất ít xuất hiện, cũng chưa từng có người từng thấy đan tổ. Nhưng đan tổ tên cũng là bị bất luận kẻ nào đều biết. Riêng là những cái kia luyện đan đại sư, càng đem đan tổ phụng làm thân thể một dạng tồn tại. Bọn họ suốt đời truy cầu, chính là vì hy vọng có thể trở thành đan tổ một dạng luyện đan đại sư tồn tại. Sở Tuần, tiễn khách, Hạ Minh phất phất tay, lạnh nhạt nói, xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Kiều Ngọc Thư cùng Sở Tuần đều là lăng một chút, bọn họ đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, chờ nhìn thấy Hạ Minh hướng về trong phòng đi đến thời điểm. Hai người đều là liếc nhau, đến mức cái kia bối hoa, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Rất hiển nhiên, Hạ Minh câu này tiễn khách ý tứ, là tại đuổi hắn đi a. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt a. Bối hoa sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng dạng này một vị luyện đan đại sư, hắn là không thể đắc tội. Đại sư, vừa mới là tại hạ đường đột, mong rằng đại sư bất kể hiềm khích lúc trước, có thể trợ giúp tại hạ cũng luyện chế một viên thuốc. Tại hạ vô cùng cảm kích, bất đắc dĩ, bối hoa cũng chỉ có thể xin lỗi. Đến mức Kiều Ngọc Thư cùng Sở Tuần thì là đối liếc một chút. Trong mắt toát ra một vệt cười khổ, bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh đã sinh khí, cái này đều do trước đó bối hoa nói tới. Hai người khẽ thở dài một tiếng, cũng đều không nói gì. Tiễn khách, Hạ Minh thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang vọng ra. Cái này làm Sở Tuần cùng Kiều Ngọc Thư sắc mặt biến hóa. Sau đó Sở Tuần liền nói ngay, bối hoa, ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Cái này, bối hoa sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, nhưng nhìn đến Hạ Minh đã đi vào phòng bên trong bóng người. Bối hoa hít sâu một hơi, nói, tại hạ cáo từ, bối hoa chật vật rời đi nơi này. Mà lúc này Kiều Ngọc Thư cùng Sở Tuần đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Xem ra vị đại sư này cũng không phải không còn cách nào khác a. Rất hiển nhiên, vừa mới bối hoa lời nói để Hạ Minh có chút tức giận. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh cũng sẽ không như thế nhằm vào bối hoa. Ở sau đó mấy ngày, Hạ Minh cơ hồ mỗi ngày đều là đang bận bịu cái này luyện đan bên trong. Hạ Minh chỗ nhận biết người cũng là càng ngày càng nhiều. Đi qua Kiều Ngọc Thư cùng Sở Tuần trợ giúp, Hạ Minh cũng có thể nói là kiếm lời cái đầy kim bát. Đương nhiên, cái này đều nguồn gốc từ tại Hạ Minh luyện đan chi thuật lợi hại. Đồng thời, Hạ Minh thái cổ luyện đan thuật cũng là càng ngày cũng thuần thục. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này thái cổ luyện đan thuật Bác Đại Tinh Thâm, phối hợp với cái này thái thượng luyện thần thuật, đúng là đưa đến làm ít công to hiệu quả. Không chỉ có thể thật to giảm bớt luyện chế đan dược thời gian, còn có thể đề cao đan dược chất lượng. Theo Hạ Minh luyện đan, cái này luyện chế thần phẩm đan dược cũng là càng ngày càng thành thạo. Hiện tại Hạ Minh luyện chế bất luận cái gì thần phẩm đan dược, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể luyện chế ra đến. Cái này muốn là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Phải biết, cái này càng là phức tạp đan dược thì càng khó có thể luyện chế. Có chút đẳng cấp đan dược cũng là luyện chế hơn 10 ngày đều chưa hẳn không phải là không được. Càng thậm chí hơn một số nghịch thiên đan dược cũng là luyện chế mấy năm cũng là có khả năng. Hạ Minh luyện đan tốc độ cũng là khiến cái này Kiều Ngọc Thư cùng Sở Tuần rất là giật mình. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc biết Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào biến thái. Sở Tuần chính là yêu nghiệt ban học sinh, bản thân mà nói hắn thì là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Bây giờ kiến thức đến Hạ Minh dạng này yêu nghiệt, hắn cảm giác đem so sánh với Hạ Minh, hắn thì là yêu nghiệt học sinh trung tiểu học. Mà đang chuẩn bị trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thiên Đạo học viện cũng là nhấc lên hiên viên sóng lớn. Hạ Minh một người độc chiến 18 ban sự tình cũng là xôn xao, cơ hồ là toàn bộ trong trường học người cũng đã biết chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,